Ái phi của nữ đế, chương 37, 37, tập luyện. Dễ vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói một hồi, dưới sự thúc giục của phu nhân và tiểu ái, thêm mấy đệ tử bắt đầu hô hào thì cô ta mới chịu đứng dậy thực hiện lời hứa của mình. Được rồi, muội qua bên đó với họ đi, thể hiện tốt nhé, để họ đừng khinh thường. Giang Thành đầy hào hứng nói, vậy ta đi, mọi người nghỉ ngơi nhé. Giản Sơ Mạn có chút luyến tiếc, nhưng cũng đành chịu. Ba người họ bước vào giữa sân tập, so với những người khác y phục của họ khá đơn giản và rất tiện cho việc tập luyện. Hạ Thất Phượng trong bộ trang phục này trông rất có nhân khí, không còn chút lạnh lùng cao ngạo nào. Là cô ta trời sinh hợp với mấy việc đánh nhau chăng? Mái tóc đen nhánh, đôi mắt sáng, khuôn mặt lạnh lùng thanh thoát, đến từng bước đi cũng toát ra khí thế bất phàm. Được rồi A Phượng, chúng ta tập gì đây? Tiểu ái hớn hở nói, biến nó về dáng vẻ cũ đi. Hạ Thất Phượng nghiêm túc nói rồi ném thanh kiếm đang cầm trên tay cho tiểu ái. Thanh kiếm cao vỏ ngoài màu đen, khá dài, trên thân hình như có khắc chữ, tiểu ái cũng khó khăn lắm mới bắt được. Ấy, A Phượng ngươi tàn nhẫn thật, ta tốn nửa tháng mới biến cây châm thối đó thành kiếm nên ngươi mới chịu dậy, giờ lại bắt ta biến nó về là cây châm sao? Tiểu ái tức tối trợn tròn hai mắt không thể tin những gì mình nghe được, trách móc Hạ Thất Phượng. Làm hay không? Hạ Thất Phượng lạnh nhạt nói. Được rồi, ta làm, tiểu ái bức bối nói rồi ngồi bệt xuống nghiên cứu cách làm. Nè, đừng có coi ta như vô hình chứ. Sư phụ, vậy con phải làm gì? Giản Sơ Mạn có chút rụt rè, nhất là khi thốt ra hai từ sư phụ. Bởi vì người kia từng nói không có công nhận cô là đệ tử. Sắc mặt Hạ Thất Phượng đột nhiên có chút trầm lặng, đôi mắt sắc lạnh nhìn Giản Sơ Mạn. Tiêu rồi, mình chọc giận cô ta nữa rồi sao? Trời ạ, ánh mắt đó, muốn lấy đầu ta rồi sao? Người tiến đến chỗ ta làm gì? Đừng qua đây, đừng qua đây. Giản Sơ Mạn nội tâm hoảng sợ liên tục kêu gào nhưng cơ thể thì bất động, cứ như bị hai cục tạ 200 tấn đặt lên chân vậy, mặt mày thì sợ hãi nghệt cả ra. Đi theo ta, Hạ Thất Phượng sắc thái không đổi. Điềm nhiên cầm lấy cây châm trên tay Giản Sơ Mạn đâm nhẹ vào đầu ngón tay mình cho ra một ít máu. Cây châm này kiểu dáng đơn giản mà tinh tế, toàn thân là ngọc nhưng lại trong suốt, dính phải chút máu lại hiện lên vài nét xoắn lượn bên trong thân, lại còn cảm thấy có chút phát sáng. Nói cho dễ hình dung chính là giống như mấy viên bi xanh xanh đỏ đỏ mà lúc nhỏ hay chơi ấy. Hạ Thất Phượng rất nhanh đem đầu châm nhọn đó chấm nhẹ lên giữa trán Giản Sơ Mạn. Tuy nhìn có chút đáng sợ, nói không đau là nói dối nhưng cơn đau chỉ là thoáng qua, giống như đang được bác sĩ dùng kim tiêm ngừa vậy. Hơi có chút sót và đau nhẹ, có lẽ Hạ Thất Phượng đã quen với máu nên sắc mặt cô không đổi. Làm xong liền đặt cây châm vào tay Giản Sơ Mạn, dẫn cô đến chỗ một thân cây nhỏ một cách bình thản. Ai ya, nóng nóng, Giản Sơ Mạn giật mình nói lớn, cây châm trong tay đột nhiên nóng lên. Nó khiến tay cô cứ như chạm vào nước sôi vậy, vừa nóng vừa đau nhói. Với tính tình của cô thì chắc chắn là không cố chịu mà muốn buông cây châm ra ngay. Vững tâm vào, cầm chắc, tập trung vào, ta chỉ làm một lần duy nhất. Hạ Thất Phượng vội chụp lấy hai tay cô, vẻ mặt chuyên tâm này khiến người ta lại cảm thấy dễ chịu hơn cái mặt đưa tang kia đấy. Rất nóng đó, Giản Sơ Mạn vì sợ bay đầu mà cố nhịn cầm chắc cây châm, không dám để nó rớt rơi hay hư hỏng gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thất Phượng thấy vậy mới nghiêm túc đứng dậy nghiêm người. Cô ta nhẹ nhàng rút cây châm trên đầu mình xuống. Vút, tiếng vật phi nhanh trong gió. Cạch, trời ạ, dậy ta hay là giàn mặt. Chiêu thức này nếu thực hiện không phải chết người sao? Giản Sơ Mạn ngớ người nhìn thành phẩm mà sư phụ của mình mới nhìn ra. Thân cây lớn bên cạnh thân cây bé mà ban nãy người kia chỉ cô đã mất một mảng lớn. Chỉ trong một lần phóng châm cô ta đã khiến cả thân cây đó, bắt đầu từ điểm mà cây châm xuyên qua đều bốc cháy. Ta là hỏa hệ, tùy châm này dựa vào chủ mà sẽ mang sức mạnh khác nhau, không thể khống chế. Người phóng châm vào thân cây kia, đến khi vỏ nứt ra là được. Cô ta chỉ đơn giản giải thích cho Sơ Mạn mấy câu liền quay người bỏ đi về chỗ cũ, bình thản húp trà đánh cờ với phu nhân. Có vậy thôi mà cũng làm mình chịu nóng nãy giờ, phóng châm thôi mà. Chắc cũng không khác phóng kim châm là mấy. Cái này thì dễ thôi, Nhan Linh Lung lúc trước ngày nào cũng bắt ta làm cái này. Mà nếu vậy thì có cần khiến cây châm nóng lên không? còn làm chán mình cứ còn âm ỉ cảm giác thốn thốn. Sơ Mạn cố lên, Nguyệt Ly đứng ở phía xa cổ vũ, Giản Sơ Mạn chỉ đơn giản quay sang cười đáp lại, cái này cần gì phải cố chứ, ai ya, đồ đệ trưởng môn đúng là không dễ làm, vừa vào đề đã khó như vậy. Đường sư và các sư phụ khác thở dài nói, có gì khó, xem ta này, cạch, cạch, tiếng châm cứng cáp vút đi chạm vào thân cây nhưng lại rơi xuống. Cái quái gì vậy, hả vì người không nên xem thường đề bài như vậy, đó là tùy châm, thân cây ngươi đang phóng vào là vạn kiếp mộc vô cùng cứng cáp. Tùy yêm vỏ rất cứng, thân cây này cũng vậy, đầu châm lại nhỏ. Người không tập trung tìm cách trước thì cũng không có cách mà khiến vỏ của hai thứ này nứt ra đây. Tiểu ái có lòng tốt quay sang nhắc nhở. Bà nãy không phải sư phụ làm rất dễ dàng sao? Ta còn thấy nó cháy rụi nữa. Giản Sơ Mạn cứ cảm thấy có chút khó tin, nghi hoặc nói. Thật ngây thơ, vậy ngươi nhìn lại phía thân cây đó đi. Tiểu ái phì cười thích thú, đắc ý nói. Hồi phục rồi, đúng vậy hồi phục rồi. Đúng thật, một mảng thân cây to lớn nãy bị cây châm làm cho cháy rụi cũng đang dần dần hồi phục lại với tốc độ chóng mặt. Như chưa có việc gì xảy ra, chấp nhận đi, qua đây nghĩ cách với ta nè. Tiểu ái cười mãn nguyện, giọng điệu diễu cợt nói. Đừng lơ là, trong một nén nhang làm không xong thì phạt chạy 30 vòng quanh Phục Linh Sơn, không cho ăn cơm. Hạ Thất Phượng tay nhàn nhã đánh cờ, miệng thì đầy chán ghét nói. Hả, người không đùa chứ, hai đứa trẻ gương mặt kinh hãi, bốn mắt trợn tròn quay về phía sư phụ mà hét lên. Phục Linh Sơn quy cấm lớn tiếng, làm xong phạt gánh nước. Còn không mau chóng làm việc của mình, Hạ Thất Phượng đột nhiên lấy tay kê chán, che nửa gương mặt, thái độ gắt gỏng lạ thường nói rồi búng tay một cái. A Sương từ phía sau nhanh chóng đem tới một bát hương đặt giữa sân, bên trong là một cây nhang đang cháy. Vừa làm xong liền lập tức lui đi. Trời ạ, chết ta rồi. Hai người đệ tử lo lắng, cuống cuồng làm đủ mọi cách để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Ngoài lề, lý do Hạ Thất Phượng gắt gỏng. Chiếu tướng, ta thắng. Chín quan tiền, đưa đây. Nhan Linh Lung hớn hở nói. Lần này là ta vây thắng, còn hết quân rồi. Một lạng vàng, mau đưa qua đây. Lại là Nhan Linh Lung. Thế bí rồi, con thua. Mau đưa tiền ra đây. Vẫn là Nhan Linh Lung. Ai ya, con lại thua rồi. Đại tướng quân trên chiến trường trăm trận trăm thắng lại đánh cờ giờ tệ vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra Tiểu Thất Phượng sắp thuộc về ta rồi. Thất nhi nhà ta không ngờ là nhiều tiền như vậy đó nha. Vẫn là người ấy, sư nương, người đánh nghiêm túc được không? Hay là người lại sắp hết tiền rồi? Sư phụ nghe nói một tuần chỉ cho người một ít, để ngăn người tiêu xài quá đà. Hạ Thất Phượng bất mãn nói. Bất mãn cũng phải. Cờ tướng thì mã tướng gì muốn đi đâu thì đi, muốn ăn ở đây thì ăn. Cờ vây thì trái phải ngang dọc, muốn nhảy đâu thì nhảy, chơi sai luật vẫn thắng. Không chịu nhận là mình sai, lấy không ít tiền của Hạ Thất Phượng. Tiểu Thất Phượng chính là nói túi tiền của cô, từ to căng mập mạp mà bây giờ đã xẹp đi đáng kể. Là một người hiểu rõ quy tắc lại phải công nhận một người chơi bằng luật rừng thắng mình, gắt gỏng cũng phải. Lại nghe nói mình chơi tệ nữa. Trong lòng không khỏi có chút cắn rứt. Còn tiền thì cứ thoải mái, cô không ngại. Cách chương.